Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Đổ vò. Chế tạo chuyên môn 6 trang. Trong đầu hắn 3000 tiên thiên thần đều đem chính mình hỗn độn thần thông hoàn toàn bạo phát đi ra, phát huy ra kinh thế hãi tục khủng bố uy năng. Ầm ầm, hỗn độn diệu thế thần quang không ngừng lấp lóe, tinh thần hải dương bên trong nhấc lên một trận đáng sợ hỗn độn phong bạo, kém một chút không có đem Tô Lăng Thiên cho chấn choáng. Cũng may, hắn não vực tiến hóa đến đẳng cấp thứ 5, cực kỳ cường hãn, mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này trận hỗn độn phong bạo điên cuồng tập kích. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, 3000 tiên thiên thần vậy mà bổ ra, Tô Lăng Thiên mi tâm bên trên 3000 hạt tế bào hóa thành một phương phương, tản ra cường đại hỗn độn thần quang hỗn độn thế giới. Sau đó bọn hắn đều hóa thành một vệt thần quang, bay vào mở ra đến tế bào hỗn độn thế giới. 3000 tiên thiên thần vậy mà vào ở hắn tế bào, mở 3000 hỗn độn thế giới, 3000 tiên thiên thần vào ở. Tô Lăng Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, tại trong cơ thể của mình, phát sinh như thế bất khả tư nghị sự tình. 3000 tiên thiên thần tiên thiên linh thức còn không có hoàn toàn tiêu thất, lưu lại có một tia, dùng cho lưu lại truyền thừa, lệnh người không tưởng tượng được. Bọn hắn gặp phải Tô Lăng Thiên cái này cái đồ biến thái, ngàn năm thời gian liền hoàn thành người khác trên trăm ức năm công trình. Bọn hắn lưu lại truyền thừa tiên thiên linh thức năng lượng cũng không có tiêu hao, hầu như không còn, tàn dư có một bộ phận. Càng thêm trùng hợp, Tô Lăng Thiên tu luyện bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, mỗi một hạt tế bào đều vô cùng cường đại, tu luyện tới cực hạn có thể so với một phương thế giới. Mà hắn đệ ngũ trọng cảnh giới chính là luyện hóa tiên thiên thần tinh huyết, mỗi một hạt tế bào đều tràn ngập chút ít hỗn độn chi khí, cho bọn hắn sinh tồn chất dinh dưỡng cùng không gian. Đến nay bọn hắn mượn nhờ Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương một lần nữa phục sinh, tại lông mày của hắn đều mở một hạt tế bào vì hỗn độn thế giới ở lại. Tô Lăng Thiên xem như nuôi nhốt cái này 3000 tiên thiên thần, biến thành bọn chúng cha ruột, coi là tại bọn hắn yếu kém linh thức ba động bên trong, hắn rõ ràng nghe thấy cái này 3000 tiên thiên thần tại kêu gọi lấy hắn vì cha. Tô Lăng Thiên một trận xấu hổ, hắn một giây lát ở giữa liền nhiều ra 3000 cái thân nhi nữ. Mà lại, những này nhi nữ đều là cường hãn tiên thiên thần, đổ vò, không biết nên khóc hay nên cười. Theo 3000 hỗn độn thế giới mở, 3000 tiên thiên thần vào ở, hắn mi tâm bên trên kia một điểm được cường hóa đến cảnh giới khó mà tin nổi. Đây chính là 3000 hỗn độn thế giới cùng 3000 tiên thiên thần a. Đã có cái này phiên kỳ ngộ, phải thật tốt lợi dụng một phen, mức độ lớn nhất để thăng chính mình thực lực. Theo về sau, Tô Lăng Thiên lại tốn hao 500 năm thời gian, hắn dung hợp 3000 hỗn độn đại đạo pháp tắc, tại mi tâm bên trong mở con mắt thứ 3. Hắn chỉ phí 500 năm thời gian, sáng tạo nhất môn hỗn độn thần thông, hỗn độn thiên nhãn. Chỉ sợ là vũ trụ bên cao nhất cấp cường giả, muốn mở nhất môn hỗn độn thần thông, không có trên triệu năm thời gian, cũng sẽ không thực hiện. Tô Lăng Thiên chỉ dùng 500 năm, mắc cấp thiên phú đáng sợ, như vậy có thể dòm đốm này môn hỗn độn thần thông. Bởi vì có 3000 hỗn độn thế giới cùng tiên thiên thần tồn tại, có thể không nhìn tu vi cảnh giới, hoàn toàn phát huy ra uy lực. Có thể nói, hỗn độn thiên nhãn thành vì Tô Lăng Thiên công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mà lại, theo 3000 hỗn độn thế giới cùng tiên thiên thần trưởng thành, hỗn độn thiên nhãn uy lực sẽ tiếp tục đề thăng. thậm chí siêu việt hỗn độn thần thông đẳng cấp, mệnh vận chi kiếm, phá âm thương, độn thiên chi vũ, đế thần ấn, phá diệt cung, luyện hư đỉnh, diệt thế đao, viêm long châu, chân viêm thần giáp, chúng ta đã không cần luyện hóa năng lượng của bọn nó. Trừ mệnh vận chi kiếm bên ngoài, còn dư 8 cái tiên thiên thần khí, có thể dung cho mình chế tạo một kiện 6 trang đại đạo thần khí. Tô Lăng Thiên không hề thế nào để vào mắt. Bất quá, mệnh vận chi kiếm vận mệnh cải biến công kích rất đặc thù, bởi vậy Tô Lăng Thiên lưu lại hắn. Nói làm liền làm, Tô Lăng Thiên đem 8 cái tiên thiên thần khí đem ra. Sau đó, Gia Cát Lượng từ thánh giới bên trong tung ra một tòa bát quái luyện lô mà tới. Cái này là thái thượng đạo tôn lão tử bát quái luyện lô nhất đạo hình chiếu. Không có gì không thể luyện. Thập phần cường đại, Tô Lăng Thiên bị động thiên phú, thần tạo sư. Giờ phút này rốt cục có đất dụng võ. Hoa thời gian 3 tháng, tại hắn mắc cấp thiên phú phía dưới. Cái này 6 trang chế tạo hoàn tất, chân viêm thần giáp, phối hợp long viêm châu, luyện hư đỉnh, thăng cấp làm thiên viêm long hư chiến giáp. Trọn bộ chiến giáp bị lửa nóng hừng hực bao trùm, ở bề ngoài có vô số rễ sắc nhọn giáp gai, còn có một đầu hỏa long quanh quẩn tại chiến giáp bốn phía. Uy phong lẫm liệt, thần uy ngạo thị, đại đạo thần khí cấp bậc, lực phòng ngự cử thế vô song, đồng thời tạo ra một đầu đại đạo pháp tắc ẩn chứa tại chiến giáp bên trên. Bất luận cái gì công kích đánh vào chiến giáp bên trên đều sẽ bắn ngược một bộ phận năng lượng cho người công kích. Tô Lăng Thiên cho hắn đặt tên là tiêm thứ phòng ngự, phá âm thương, diệt thế đao, phá diệt cung, hòa làm một thể, chế tạo phá thế diệt thần kiếm, ẩn chứa phá diệt đại đạo pháp tác một cái. Đại đạo thần khí nắm giữ hủy thiên diệt thế chi uy, đồng thời kế thừa phá âm thương đối âm thuộc tính cường đại lực sát thương thuộc tính. Độn thiên chi vũ dung nhập đế thần ấn, thăng cấp làm đại đạo thần khí độn thiên đế vũ. Tốc độ phi hành đã siêu việt hắn thuấn di thiểm hiện, có thể trực tiếp phá vỡ thế giới hàng rào, xuyên qua các đại thế giới. Ngày thường, dung nhập tại Tô Lăng Thiên phía sau, cần thời điểm, như là một đôi cánh đồng dạng, ở sau lưng của hắn sinh ra. Thiên viêm long hư chiến giáp, phá thế diệt thần kiếm, độn thiên đế vũ, 3 kiện đại đạo thần khí, để đạo tổ đều động tâm thần khí. Chính là Tô Lăng Thiên chế tạo thăng cấp 6 trang. Tại hắn tu vi cảnh giới, không có tiến nhập đạo cảnh trước đó, cũng có thể sử dụng. Bởi vì, luyện hóa tiên thiên thần cảnh, bộ này trang, cũng là tiên thiên thần sở hóa. Đồng căn đồng nguyên, hoàn toàn xứng đôi, có thể 100% phát huy ra bọn chúng uy năng. Hơn 2000 năm đi qua, cũng là thời điểm ra ngoài. Kình Thương đạo tổ, ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta Tô Lăng Thiên trả thù sao? Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo âm lãnh địa tiếu dung. Kình Thương đạo tổ để hắn chật vật như thế, kém chút bỏ mình, hắn há có thể bỏ qua hắn? Không chỉ có là hắn, hắn sáng tạo Kình Thương thần điện cũng đều muốn bị hủy diệt. Đại trưởng lão có thể triệt tiêu huyễn ảnh thiên công thuật, Tô Lăng Thiên phân phó nói. Tại hắn thôn phệ tiên thiên thần cảnh thời điểm, tiên thiên thần cảnh ngay tại từng chút một tiêu thất, vì để tránh cho dẫn tới oanh động cực lớn, kinh động phía ngoài bát tôn đại thánh, thiên công thần điện bày ra nhất tầng huyễn ảnh thiên công thuật, để bọn hắn nghĩ lầm tiên thiên thần cảnh vẫn luôn vẫn tồn tại. Lúc này, hắn Tô Lăng Thiên thực lực bảo tăng, coi như kinh động bát tôn đại thánh, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì e ngại. Âm âm, đúng vào lúc này, toàn bộ đường kính vượt qua 10 ước cây số lôi đình trung thiên giới hoàn toàn chấn động lên, tiên thiên thần cảnh vị trí, phát ra một trận mê muội thần quang. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, đây là có chuyện gì? Người nhóm mau nhìn, tiên thiên thần cảnh vậy mà đột nhiên biến mất. Không, tại sao có thể như vậy? Bằng vào ta linh thức càn quét, vậy mà không có phát giác được một điểm tiên thiên thần cảnh tung tích. Cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ biến mất? Một tên đại thánh chấn kinh ngạc mà cả kinh nói. Không, người nào có sức mạnh to lớn như vậy, để cường đại tiên thiên thần cảnh biến mất. Sợ hãi một hồi bầu không khí, tại toàn bộ lôi đình trung thiên giới bên trong tràn ngập ra. Tiên thiên thần cảnh biến mất, kia món kia đại đạo thần khí cũng biến mất. Không, chúng ta có thể là chờ hậu hơn 2000 năm. Tại sao là kết quả như vậy? Tám tên đại thánh, hiển nhiên đối với dạng này kết quả rất không cam tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN